Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2296, chương 2299, kiếm bảo bối. Thu đến Bùi Tiềm tin tức, biết được An Ấp rơi vào Lữ Mông chi thủ, vệ ký quá sợ hãi, cùng Bùi Tiềm khác biệt, hắn cũng là An Ấp người, hơn phân nửa người nhà tại An Ấp trong thành. Còn có mấy trăm tộc nhân ở ngoài thành trong trang viên. An Ấp thất thủ, trong thành người nhà thành Lữ Mông con tin. Hắn là kiên trì cố định phương án, chống đỡ Lưu Bị, vẫn là hướng Tôn Sách cúi đầu xưng răng. Liền thành hắn nhất định phải đối mặt vấn đề. Nhiều lần cân nhắc về sau, hắn quyết định tiếp tục kiên trì. Năm đó Tôn Sách vì Thái Diễm kêu không bằng phẳng trang diện in dấu thật sâu ở trong đầu hắn. Để hắn nhiều năm như vậy đều không ngẩng đầu được lên. Nghĩ tới thì hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ Tôn Sách thế mạnh, Thái Diễm tên nặng, nếu là Hà Đông rơi vào Lữ Mông chi thủ, trở thành Ngô quốc quyền sở hữu, vệ thị thì triệt để xong, coi như Tôn Sách sẽ không đích thân ra mặt. Cũng sẽ có người tuân theo phía trên ý, đối vệ thị đuổi tận giết tuyệt, thỏa thích nhục nhã, cùng như thế, không bằng được ăn cả ngã về không, ra sức đánh cược một lần. Vệ ký ngay sau đó xin gặp Lưu Bị, nói rõ tình huống, đồng thời nhắc nhở Lưu Bị An Ấp ý nghĩa, mời Lưu Bị lập tức xuất binh. Lưu Bị đương nhiên biết rõ An Ấp ý nghĩa. Hà Đông không chỉ có muối có sát, bách tính giàu có thể cung cấp hắn nhu cầu cấp bách vật tư, còn có thể yểm hộ Tịnh Châu, uy hiếp Quan Trung. Một khi mất đi Hà Đông, trong sông ba mặt thụ địch, hắn rất có thể cũng thủ không được, chỉ có thể lưu giữ Tịnh Châu nếu như có thể chiếm lấy Tịnh Châu lời nói. Nhưng xuất binh Hà Đông cũng không phải là nói một chút là được. Hắn binh lực không đủ, không cách nào thành hàng, bao quát trong sông thế gia bộ khúc cùng mới chiêu mộ binh lính ở bên trong. Lưu Bị hiện tại có bộ kỵ 40.000, hắn chuẩn bị phái Trương Phi, đóng mở xuất lĩnh 10.000 bộ kỵ nhập Tịnh Châu, còn muốn lưu lại đầy đủ binh lực thủ trong sông Lỗ Túc có thủy sư. Ngay sau đó khả năng qua sông công kích còn lại nhân mã không đủ đánh chiếm An Ấp. An Ấp là Hà Đông quận trị, trước đây thật lâu cũng là binh gia tất tranh chi địa. Thành kiên ao sâu, có Lữ Mông xuất lĩnh 3.000 Ngô quân tinh nhuệ phòng thủ. Không có hơn gấp 10 lần binh lực ưu thế, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách đánh hạ. Lúc này, Tư Mã Ý đưa ra ý kiến, Hà Đông tất lấy, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng trọng điểm không phải công An Ấp, mà chính là chặn đánh viện quân. Tiếp viện An Ấp viện quân có 3 loại khả năng. Gần nhất đương nhiên là trú đóng ở Hoàng Nông Tưởng Khâm Bộ. Tiếp là trước mắt còn tại Lạc Dương Lỗ Túc Bộ. Cuối cùng là Quan Trung Lương Châu Quân. Bao quát Hồ Trần xuất lĩnh Đồng Trác Bộ Hạ Cũ cùng Dương Phụ các loại Lương Châu Tân Duệ khống chế. Sĩ gia. Nhưng Quan Trung chi biến tới quá đột ngột, rất nhiều người đều không có chuẩn bị, bao quát Dương Phụ bọn người ở tại bên trong, tuyệt đại đa số người đều do dự chưa định, dù cho có Cổ Hủ phối hợp, Dương Tu cũng cần thời gian ổn định Quan Trung, rất không có khả năng cấp tốc phái ra viện quân, tiếp viện Hà Đông, đến mức Tưởng Khâm, hắn binh lực có hạn, lại chịu thủ vệ Hoàng Nông trách nhiệm. Tại Quan Trung tình thế không rõ tình huống dưới, hắn không có khả năng tiếp viện Hà Đông, còn lại chỉ có Lỗ Túc, nhưng Lỗ Túc khó khăn cũng không nhỏ, theo Hà Nam tiếp viện Hà Đông trước hết vượt qua Hoàng Hà. Có 2 con đường có thể lựa chọn, một là tại Mạnh Tân qua sông, một là tại Thiểm huyện qua sông. Nếu như tại Mạnh Tân qua sông, công kích tiến lên, các loại Lỗ Túc đuổi tới Hà Đông, ít nhất phải nửa tháng, thậm chí ngừng bước trong sông, căn bản là không có cách thực hiện mục tiêu dự trù. Nếu như tại Thiểm huyện qua sông, hắn chỉ có thể dùng dân thuyền mùa đông nước cạn. Thủy sư đi qua Tam Môn Hạp khả năng cực nhỏ, không cách nào cam đoan đường lương an toàn. Coi như qua sông, Lỗ Túc còn có một vấn đề không cách nào giải quyết. Kỵ binh, hắn kỵ binh số lượng có hạn, đoán chừng không cao hơn ngàn người. Trung Sơn quân có kỵ binh vạn người. Tại Hà Đông cảnh nội giao chiến, lại có Hà Đông thế gia nhân lực, vật lực chống đỡ, ưu thế rõ ràng, vững vàng cầm thắng khoán. Đánh bại Lỗ Túc về sau lại công an ấp, nắm chắc phải lớn hơn nhiều. Nếu là Vương Cái bọn người có thể thuyết phục hoặc là đánh giết Diêm Ôn, khống chế Tịnh Châu, mang nữa Thái Nguyên, thượng đảng Tịnh Châu quân tiếp viện, tự nhiên có đầy đủ binh lực đánh chiếm an ấp. Nếu là kéo dài không quyết, các loại Diêm Ôn thu đến Hà Đông sinh biến tin tức, chuẩn bị sẵn sàng, vậy liền phiền phức. Tư Mã Ý sau cùng nhắc nhở Lưu Bị, lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều. Một khi các loại Dương Tu ổn định quan trung, phái ra viện binh, hoặc là Tôn Sách điều Nam Dương, Trần Lưu chú quân tiếp viện, Hà Đông tất nhiên thất thủ. Lưu Bị cảm thấy Tư Mã Ý nói rất có lý. Hắn thương lượng với Phùng Kỷ về sau, quyết định cải biến phương án. Từ Phùng Kỷ lưu thủ trong sông, Thẩm Anh hiệp trợ, hắn tự mình dẫn chủ lực chạy tới Hà Đông. Tư Mã Ý thông hiểu binh pháp, Lưu Bị bổ nhiệm hắn làm quân sư, theo đại quân tác chiến, bày mưu tính kế. Sáng sớm hôm sau, Lưu Bị khởi binh, Trương Phi đóng mở xuất lĩnh 10.000 kỵ binh phía trước, Lưu Bị xuất lĩnh 10.000 bộ tốt ở phía sau. Chỉ quan thủ tướng là Hà Đông người, đã thu đến Bùi Tiềm tin tức, mở cửa nghênh đón, Lưu Bị thuận lợi thông qua, tiến vào Hà Đông. Cùng lúc đó, Vương Cái bọn người thông qua Thiên Tỉnh quan, tiến vào Thượng Đảng quận, thu đến Tưởng Khâm tin tức, biết được Lữ Mông tự tiện quyết định, cực nhanh tiến tới an ấp. Lỗ Túc rất tức giận, Lữ Mông nhìn như quả quyết, kỳ thực lỗ mãng, mà lại đem hắn đẩy vào bị động chi cảnh, khiến cho hắn tại không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tình huống dưới qua sông tác chiến. Không nói đến cử động lần này mạo hiểm, rất có thể bị che bại, coi như Lữ Mông đắc thủ, công chiếm an ấp, cũng không có nghĩa là cũng là thắng lợi. Hà Đông tầm quan trọng rõ như ban ngày, Lưu Bị tuyệt sẽ không ngồi xem. Hà Đông thế gia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Một khi bọn họ liên thủ, Lữ Mông tất nhiên bị vây khốn ở an ấp. Tình cảnh nguy hiểm, hắn không thể không cứu, nhưng hắn lại cũng không đủ binh lực đi cứu. Riêng là kỵ binh, binh lực không đủ, lại cũng không đủ kỵ binh. Như thế nào mới có thể chiến thắng nắm giữ gần vạn kỵ binh Lưu Bị? Coi như may mắn thủ thắng cũng là thảm thắng, chưa hẳn còn có dư lực giải an ấp chi vây. Huống hồ đại vương đăng cơ sắp đến, lúc này thời điểm gặp khó, còn có mặt mũi hồi đi tham gia đăng cơ đại điển sao? Tân Bì cũng thật bất ngờ, nhưng hắn không giống Lỗ Túc như vậy nổi nóng. Hắn dù sao cũng là quân sư, sẽ không cảm thấy Lữ Mông cử động lần này có mạo phạm chi ngại. Liền xem như, hắn cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, còn muốn giúp Lữ Mông một tay. Lữ Mông tuy là quân nhân, lại là nhữ nam người, xem như nhữ toánh hệ, mà lại là nhữ toánh hệ bên trong không thấy nhiều tướng lãnh. Cùng hắn coi như thân cận, Tân Bì đối Lỗ Túc nói, quan trung chi biến vội vàng, không có có người trước đó có chuẩn bị, Hà Đông lại là trọng yếu như vậy. Lữ Mông không kịp xin chỉ thị, chủ động xuất binh cũng là bất đắc dĩ. Tuy nhiên có sai lầm lỗ mãng, nhưng cũng là tích cực khiêu chiến biểu hiện. Điểm này rất giống đại vương, mỗi lần thắng vì đánh bất ngờ. Gặp Tân Bì khiêng ra Ngô Vương, tuy nhiên biết rõ Tân Bì là vì Lữ Mông giải vây, Lỗ Túc cũng không tiện nói thẳng phản bác. Tất cả mọi người biết, Lữ Mông là Ngô Vương ái tướng, là Ngô Vương nhất thủ điều giáo đi ra tuổi trẻ tướng lãnh. Mà lại tại trước đó chiến sự bên trong, Lữ Mông đã bày ra không tầm thường năng lực, cũng không phải là cái gì cũng không hiểu Tân Đinh. Nếu như hắn một vị phê bình, rất dễ dàng cho người ta chèn ép bộ hạ không tốt ấn tượng. Tân Bì còn nói, Lữ Mông mặc dù là tập kích bất ngờ An ấp, bên người chỉ có 3.000 người, nhưng cái này 3.000 người đều là chân chính tinh nhuệ. An ấp thành kiên cố, lại có Triệu Ngang phối hợp, Lữ Mông hẳn là có thể thủ vững một đoạn thời gian. Coi như thủ không được đại thành, cũng có thể lui giữ nội thành, chờ đợi tiếp viện, nhìn như mạo hiểm, thực phần thắng không nhỏ. Đô đốc rất không cần phải khẩn trương, ngược lại là có thể nhân cơ hội này chiếm lấy Hà Đông. Tiến tới đánh chiếm trong sông, đối Tịnh Châu hình thành vây quanh chi thế. Đến mức binh lực, tuy nhiên có khó khăn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Tỉ như Lô Thị thành Cao Thuận Bộ, Lỗ Túc ngầm hiểu, nguyên bản hắn mục tiêu là lấy Quan Trung. Hiện tại Quan Trung bị Dương Tu khống chế, mục tiêu kế tiếp đã biến thành Tịnh Châu. Trước mắt có khả năng tham dự vây công Tịnh Châu trừ hắn, còn có 4 người, Trầm Hữu, Toàn Nhu, Từ Côn cùng Chu Hoàn. Lấy binh lực mà nói, Trầm Hữu nhiều nhất, mà lại đến U Châu chi lợi, có đại lượng kỵ binh, người khác không cách nào so sánh được. Toàn Nhu, Từ Côn binh lực có hạn, đều tại vạn người hai bên, nhưng Chu Hoàn binh lực lại so hắn nhiều, chí ít có 30.000 người. Lấy trước mắt binh lực luận, hắn chỉ có thể xếp tới thứ 3, rất có thể biến thành vai phụ. Nếu có thể nhân cơ hội này công chiếm Hà Đông, lập xuống chiến công, thăng quan tiến tước, hắn thì có cơ hội tăng binh, cùng Chu Hoàn sánh vai cùng nhau, thậm chí vượt lại. Mới điện thoại đầu, Hoàng Nông cảnh nội thì có một chi đội mạnh, Cao Thuận xuất lĩnh Tịnh Lương tinh binh, tổng binh lực vượt qua vạn người. Quan Trung tới tay, Lữ Bố nữ nhi cũng thành viên diệu thiếp, làm Lữ Bố bộ hạ cũ Cao Thuận đã không có tái chiến ý nghĩa. Đầu hàng là sớm muộn sự tình, Cao Thuận là tướng tài, hãm trận doanh là chân chính tinh nhuệ. Dưới trướng hắn tướng sĩ huấn luyện cũng rất nghiêm ngặt, nếu như có thể đem hắn đặt vào dưới trướng, đối đến đón lấy chiến sự rất có ích lợi. Ngô Vương xưng đế về sau, bình định thiên hạ tốc độ tất nhiên tăng tốc, cơ hội lập công không nhiều. Lỗ Túc ngay sau đó mời Tân Bì làm sách cấp báo kiến nghiệp, thỉnh cầu chiêu an Cao Thuận bộ trao quyền, đồng thời phái người cùng Cao Thuận tiếp xúc. Hy vọng hắn có thể tập kết nhân mã, cùng một chỗ tiếp viện Hà Đông. Hắn lại truyền thư Chu Hoàn, thỉnh cầu Chu Hoàn xuất bộ tiếp viện, hợp tác tác chiến, riêng là kỵ binh. Cùng lúc đó, Lỗ Túc mệnh lệnh Từ Thịnh xuất bộ uy hiếp trong sông, đồng thời tìm cơ hội, nhìn xem có thể hay không thông qua Tam Môn Hạp, đuổi tới Thiểm huyện phụ cận, bảo trì đường lương an toàn. Làm tốt tiếp viện Hà Đông chuẩn bị, sau đó Lỗ Túc tự mình dẫn 10.000 bộ kỵ chạy tới Thiểm huyện. Trên nửa đường hắn tiếp vào Cao Thuận hồi phục, Cao Thuận tiếp nhận Lỗ Túc đề nghị, chính xuất bộ chạy tới Thiểm huyện cùng Lỗ Túc hội hợp. Mới máy tính đầu, Lữ Bố bỏ mình, Lữ Tiểu hoàn thành viên diệu thiếp về sau, Cao Thuận liền thành xấu hổ tồn tại. Trước đây không lâu, Tần Nghị phái người liên lạc hắn, chỉ là hắn còn có triều đình bổ nhiệm, bên người tướng lãnh cũng có một bộ phận lớn là triều đình bổ nhiệm, đồng thời không hoàn toàn nghe hắn chỉ huy, hắn cô dám hành động thiếu suy nghĩ, Quan Trung thay chủ, những người này cũng không có đường đi, có thể được đến Lỗ Túc tín nhiệm, tham gia Hà Đông tác chiến, bọn họ cầu còn không được. Thậm chí cảm động đến rơi nước mắt, Lỗ Túc buông lỏng một hơi, Cao Thuận đầu hàng, không chỉ có hắn giải quyết bộ phận binh lực vấn đề. Tưởng Khâm áp lực cũng nhỏ rất nhiều, có thể quất ra một bộ phận binh lực, chỉ là như vậy vừa đến, Lương Thảo áp lực lại tăng thêm không ít, riêng là tại Hoàng Hà vận tải đường biển nhận hạn chế tình huống dưới. Lỗ Túc đuổi tới Thiểm huyện, cùng Cao Thuận gặp mặt. Cao Thuận không chỉ có mang đến hơn 8.000 bộ kỵ, còn mang không ít lương thảo. Hơn một năm nay thời gian, Cao Thuận cũng không có nhàn rỗi. Tại Thành Dương, Lô Thị kéo một cái đồn điền, thu hoạch tương đối khá, đủ để giải quyết Lỗ Túc lo lắng lương thảo vấn đề. Chỉ là hắn tới vội vàng, cho nên chỉ đem một bộ phận, còn lại còn trên đường, trễ mấy cái ngày mới có thể tới. Lỗ Túc vui mừng quá đỗi, lòng tin tăng nhiều, hắn cảm thấy mình kiếm cái bảo bối, mà đây đều là nhiều thua thiệt Tân Bì nhắc nhở. Mừng rỡ sau đó, phiền phức cũng tới, Tưởng Khâm phái ra thám báo hồi báo, Lưu Bị đã xuất bộ tiến vào trong sông, cùng Hà Đông Thế Gia cùng một chỗ, tổng binh lực gần 70.000 người, Trương Phi tiến vào chiếm giữ Hoàng Hà bờ Bắc Đại Dương huyện, chính chờ lấy bọn họ qua sông, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN